xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1520, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiêu Dao nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Ta không sao, chính là cảm thấy ngực có chút buồn bực. Kỳ thật Dương Tiêu Dao mỗi lần vận công, nội tạng liền một loại bị đè ép đau khổ cảm giác. Trước kia hắn chỉ là một người luyện công, cái loại này đè ép cảm giác còn tốt chút. Hôm nay cùng nhiều người như vậy giao thủ, lại vẫn luôn tại vận công, cái loại này cảm giác thống khổ càng thêm mãnh liệt. Kinh mạch đều giống như muốn chen bể giống như. Dương Tiêu Dao vẫn luôn tại dáng chống đỡ. Hắn không nguyện ý làm mê muội dạy những người khác biểu hiện rất suy yếu, làm những cái kia phản đảng cảm thấy chính mình có phản công cơ hội. Hiện tại liền hắn cùng Lam Thải Điệp, Dương Tiêu Dao cũng sẽ không lại chống. Trông thấy Dương Tiêu Dao sắc mặt kém như vậy, Lam Thải Điệp nội tâm phi thường sốt ruột. Từ khi cha nàng chết sau, nàng hiện tại duy nhất có thể dựa vào người chỉ có Dương Tiêu Dao. Nếu là hắn cũng xảy ra chuyện, Lam Thải Điệp thật không biết nên làm gì bây giờ. Ta đi gọi Bách Lý Thúc Thúc, làm hắn giúp ngươi xem một chút. Lam Thải Điệp hồng vành mắt nói. Không cần, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Dương Tiêu Dao nhẹ vỗ về Lam Thải Điệp gương mặt làm nàng yên tâm. Dương Tiêu Dao càng như vậy, Lam Thải Điệp càng là sợ hãi. Nàng bắt đầu giọt lớn rơi nước mắt. Dao ca, ngươi có phải hay không vừa rồi đánh nhau thời điểm thụ nội thương? Ta cái này triệu hoán thần y, làm hắn trở về tới giúp ngươi nhìn xem. Không phải, ta cảm giác có thể là ta quá nóng lòng cầu thành. Trong thánh hỏa lệnh công phu cùng ta hiểu có chênh lệch chút ít, cho nên mới sẽ dạng này. Chờ giúp ngươi báo xong thù, chúng ta liền đi tìm Triển tiền bối. Dương Tiêu Dao lau khô Lam Thải Điệp nước mắt. Đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Lam Thải Điệp khổ sở ôm lấy Dương Tiêu Dao. Dao ca, ngươi thật không thể rời đi ta. Nếu như là bình thường, nàng nhất định sẽ làm cho Dương Tiêu Dao đi trước tìm Triển tiền bối. Nhưng hiện tại có thể ngồi lên giáo chủ vị trí, một là mọi người sợ hãi Dương Tiêu Dao công phu, hai là nàng hiện trong tay có thánh hỏa lệnh. Lúc này nếu là Dương Tiêu Dao đi, ma giáo những người khác rất có thể sẽ còn ngo ngoe muốn động. Cho nên nàng nhất định phải lưu lại Dương Tiêu Dao tại ma giáo tọa trấn. Lam Thải Điệp cuối cùng vẫn lựa chọn trước giúp cha nàng báo thù. Cái này khiến nội tâm của nàng phi thường xoắn xuýt đau khổ. Bởi vì nàng cái lựa chọn này là từ bỏ Dương Tiêu Dao an nguy. Lam Thải Điệp ôm Dương Tiêu Dao, nàng đem đầu vùi vào Dương Tiêu Dao trong ngực, thần sắc phi thường thương tâm khổ sở. Nàng không thể quên được cha nàng chết thảm dáng vẻ, cho nên thật xin lỗi Dao ca, thật sự thực xin lỗi. Người tuyệt đối không nên có việc, người nhất định phải trông đến giúp cha báo xong thù. Lam Thải Điệp ý nghĩ là chờ trấn an được ma giáo những người khác, sau đó bồi dưỡng một đoạn thời gian ma giáo thế lực, lại nhất cử đánh vào Thiếu Lâm tự, đem Thiếu Lâm tự những cái kia con lừa chọc đều giết sạch. Nhưng là khiến Lam Thải Điệp không nghĩ tới chính là, nàng còn chưa kịp chỉnh đốn ma giáo, tất cả danh môn chính phái liền tập hợp thảo phạt bọn họ ma giáo. Cố Thiển Vũ vẫn luôn ám đâm đâm nhìn chằm chằm Dương Tiêu Dao cùng Lam Thải Điệp nhất cử nhất động. Thấy Dương Tiêu Dao quyết định muốn giúp Lam Thải Điệp tranh đoạt giáo chủ vị trí, nàng liền cùng Phương Trượng Đại Sư nói, làm Phương Trượng Đại Sư triệu tập các đại danh môn chính phái vây công ma giáo. Lam Thải Điệp một lòng muốn tranh đoạt ma giáo giáo chủ vị trí, làm tốt cha nàng báo thù, cho nên nàng cũng không có xem xét các đại phái động tĩnh, liền mạo muội cùng Dương Tiêu Dao bọn họ ra tay đoạt lại ma giáo. Chờ biết danh môn chính phái muốn tiêu diệt toàn bộ ma giáo, Lam Thải Điệp trợn tròn mắt. Lấy ma giáo thực lực bây giờ chỉ có bị dây phần, Cố Thiền Vũ chờ chính là Lam Thải Điệp Dương Tiêu Dao bọ ngựa bắt ve. Sau đó bọn họ hoàng tước tại hậu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiện tại ma giáo trải qua hai lần nội chiến, nguyên khí đại thương, lại thêm Dương Tiêu Dao luyện giả ngự hành thập nhị quyết. Căn bản không có khả năng lại giống nguyên kịch bản như vậy thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cho nên lần này ma giáo ổn truyền. Cách chương.